Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 311. Dở hơi, Trịnh Nghiên Tử, không phải ta muốn như vậy. Người biết thế nào ta muốn sao? Ta muốn các ngươi là bạn tốt tới, đúng không? Còn có những quan hệ khác. Chẳng lẽ, Lý Thiết Trụ nói, người nói đúng, chúng ta chỉ là bằng hữu. Khóe miệng của Trịnh Nghiên Tử nhẹ nhàng câu dẫn ra. Không đánh lại ngươi còn kéo bất quá ngươi sao? Bất quá, các ngươi quả thật có cái gì không đúng. Ta phải nói cho Tùng Trúc Nhi. Để cho nàng chú ý đề phòng Lý Thiết Trụ bên người cấp bậc các địch nhân. Lý Thiết Trụ liếc mắt. Sự tình càng ngày càng phức tạp a. Bên kia hai cái đánh banh đánh thở hồng hộc. Nhưng người nào cũng không nhận túng. Cuối cùng, bởi vì tỷ số vấn đề cãi vã, bảy mồm tám mỏ chõ vào đến xuống đài, không ai phục ai. Lý Thiết Trụ tiếp tục cùng Trịnh Nghiên Tử làm bồi luyện. Một buổi chiều thời gian cứ như vậy đi qua, thẳng đến thời gian qua 5 giờ, Trịnh Nghiên Tử mới bắt đầu thu thập cây vợt cùng khăn lông các loại. Nàng thường thường một huấn luyện chính là cả ngày, loại cường độ này nhiều nhất cũng chính là nhiệt thân mà thôi. Tennis trận đấu cường độ cao đánh 3 giờ rất bình thường. Thể lực vô cùng trọng yếu. Lý Thiết Trụ cũng còn khá. Ra một thân mồ hôi rất thoải mái. So với khiêu vũ thoải mái. Lãnh Ba cùng Triệu Lệ Á đã nhiệt có chút sắp cảm nắng báo trước rồi. Từ đánh một ván sau đó, liền mua đá bảo đợi ở chỗ bóng mát ngốc các loại. Ai cũng không nguyện ý đi trước. Giang lên, mọi người xông lên rồi tắm. Ra quán thể dục, Trịnh Nghiên Tử cõng lấy sau lưng trang bị đi trước. Lý Thiết Trụ phải đi đưa Lãnh Ba lên máy bay. Triệu Lệ Á cũng lén lút đuổi theo. Nhất điểm không gian cũng sẽ không cho các ngươi. Nói cho ngươi tức chết liền cho ngươi tức chết. Ánh mắt của Lãnh Ba phá lệ u oán. Lý Thiết Trụ giờ khóc giờ cười. Cuối cùng, màn đêm hàng tạm thời sau khi Lý Thiết Trụ cùng Triệu Lệ Á với Lãnh Ba cùng nàng trợ lý Vân Tỷ vẫy tay từ biệt. Lãnh Ba lên máy bay sau khi ngồi xuống. Cắn răng nghiến lợi, thỏ đập không phải là người. Chuyến này ngàn dặm xa xôi. Không công mà về, rời đi sân bay sau. Triệu Lệ Á cười doanh doanh nhìn Lý Thiết Trụ. Ngốc trụ, nhanh thu tiền. WeChat, Lý Thiết Trụ mờ mịt cầm điện thoại di động lên. Trong vi tín. Nồi lẩu liền phải đứng ăn phát tới WeChat chuyển tiền không? Năm nguyên, chú thích, bóp miêu tiền, lại tới. Lý Thiết Trụ vỗ ót một cái. Triệu Lệ Á đã chui lên xe taxi lưu. Trượt tay, bưu một chút, Lý Thiết Trụ liền không cẩn thận một chút đến thu khoản. Không xong, lấy thỏ đập, phi, lấy Triệu Lệ Á có thu tất báo tính cách. Tuyệt đối sẽ tiệt đồ cho Lãnh Ba nhìn. Nói không chừng sẽ còn phát vòng tròn bằng hữu. Miêu tử sẽ tức giận. Làm sao bây giờ? Mặc dù nàng tức giận không trọng yếu, nhưng vẫn là quái thương tiếc. Lý Thiết Trụ quả quyết lựa chọn tự thú. Chính mình tiệt đồ phát cho Lãnh Ba. Cũng giữ lại tin tức. Ta không cẩn thận một chút đến thu khoản rồi. Miêu ngươi đừng nóng giận a. Ngoài ra, không muốn chấp nhặt với nha nha. Nàng chính là một không trưởng thằng bé lớn. Miêu ở trên máy bay. Không xem được điện thoại di động. Về nhà trước đi. Lý Thiết Trụ rất mau trở lại đến nhà mới bên trong. Lý Lão Hán tại hạ trù làm đại cơm. Lưu Đại Thẩm ở trên ghế salon đan dệt áo lông. Lý Thiết Trụ ở trong phòng chuyển động. Tại sao lại đem hàng rào phòng vệ phá hủy? Lưu Đại Thẩm, lần trước bị trộm, người Lão Hán bị rất lớn kích thích. Liền phá hủy, Lý Thiết Trụ cũng buồn bực. Đây là một tân tiểu khu. Theo lý thuyết trị an không nên kém như vậy a. Hắn lại trông coi Lưu Đại Thẩm hỏi lung tung này kia. Lo lắng trong bụng của nàng thiết đàn. Ngày gần đây có hay không thường thường đi bệnh viện kiểm tra? Cũng khỏe à. Lưu Đại Thẩm ở đan dệt tiểu mao y. Nhỏ đến đáng yêu ra máu cái loại này. Mỗi tháng đều đi kiểm tra. Không được chuyện. Người chớ có lo lắng chúng ta. Đi học cho giỏi. Làm việc cho giỏi. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Như vậy đồ lót. Lang cái xuyên nha. Lưu Đại Thẩm. Người hiểu được cái dám. Người khi còn bé còn không phải như vậy đinh điểm đại. cùng một con chó nhỏ nhi như thế. Lý Thiết Trụ gãi đầu một cái nói, đại khái mấy tháng sinh? Lưu Đại Thẩm, không sai biệt lắm hết năm đi, sang năm một tháng đấy. Lý Thiết Trụ xoa tay, vậy thì tốt, vậy thì tốt, khi đó nghỉ, ta còn có thể trông coi hắn ra đời. Lưu Đại Thẩm cảm khái nhìn thoáng qua Lý Thiết Trụ, đây là đứa trẻ tốt, không giống Lưu Tiểu Hoa cái kia tai tặc, cũng không biết được cái kia tiểu tai tặc ở đoàn kịch trải qua thế nào. Có hay không bị khi dễ? Đã sắp 2 tháng không có liên lạc qua rồi. Mẹ con hai người đấu khí như thế, tuyệt không chủ động liên lạc đối phương. Lý Thiết Trụ hiểu ý, nói, Tiểu Hoa rất tốt lạc. Tối hôm qua chúng ta đánh mặt trược còn cùng với nàng video rồi. Bây giờ nàng là đoàn kịch bên trong Tiểu Bá Vương, rất uy phong. Lưu Đại Thẩm, trở về, chân cũng cho nàng cắt đứt. Lý Thiết Trụ cười một tiếng. Lưu Đại Thẩm dĩ nhiên từ không nói dối. Thương tiếc Lưu Tiểu Hoa. Hắn nói, đúng rồi, Tiểu Hoa trường học tìm kỹ không có. Trung học đệ nhị cấp. Lưu Đại Thẩm cười nói, người cái kia sọ não không có lông ban chủ nhiệm hỗ trợ tìm điểm quan hệ. Tiểu Hoa còn đọc cái kia trường học trung học đệ nhị cấp. Đều là may mà ngươi. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Trong đầu nghĩ trước khi đi, nhất định phải thật tốt cảm tạ một chút Nghịch Phong Tiểu Vương Tử. Sau đó, Lý Thiết Trụ liền mở ra dương hành lý, đủ loại ra bên ngoài móc đồ vật, ngoại trừ một bọc vớ ngoại, còn lại đều là cho Lưu Đại Thẩm mua. Lão Hán ngoại trừ không yêu rửa chân bên ngoài, khuyết điểm không nhiều, mà Lưu Đại Thẩm 40 rồi còn ngực một hài tử. Liền thật chịu tội, Lý Thiết Trụ cũng không hiểu. Thất chấp ghép bát tiến tới nơi hỏi nhân ý cách nhìn. Bán đi một nhóm đồ bồ, tổ yến, keo bong bóng cá, a dao cái gì, ngổn ngang cái gì cũng có. Luôn là cái tâm ý. Lưu Đại Thẩm nhìn một cái, cúi đầu tiếp tục đan dệt áo lông, len lén lau một cái con mắt. Nhà mình kia nghiệt chướng nếu là có như vậy hiểu chuyện là tốt. Cũng vậy, bây giờ Thiết Trụ cũng là hài tử nhà mình. Rất tốt. Không bao lâu, Lý Phú Quý bưng mới ra ngoài, một bên giải vây váy, một bên hô, ăn cơm, ta đi lấy rượu, 4 món ăn 1 món canh, xào ruột già, tiểu sắc kê, tỏi tươi hâm lại, sang xào ngó sen đinh, cộng thêm một cái cá giết canh, mặc dù không tính là phong phú, nhưng là sắc hương vị đều đủ, dù sao, lão Hán tay nghề, vậy kêu là một cái bá đạo. Lý Thiết Trụ kém xa hắn. Lý Thiết Trụ ăn bóng loáng mặt đầy. Lý Phú Quý bưng ly rượu tí tách mút lấy rượu. Hốc mắt khó tránh khỏi đỏ. Một cái chớp mắt cũng 18 rồi. Lên đại học, đi lần này à, 1 năm cũng không thấy được 2-3 trở về. Muốn những thứ này năm cũng là không dễ dàng. Hưng phấn, từ mẹ hắn đi sau. Lý Phú Quý liền đến nơi đi làm kiếm tiền trả tiền lại. Sau đó cùng người đi ra làm công trường. Không yên tâm Lý Thiết Trụ, liền đem Lý Thiết Trụ mang theo bên người. Từ Nam đi tới Bắc, từ Đông đi tới Tây. Quần áo quần là hắn cái này lão Hán giặt hồ khâu vá sửa lại. Bị bệnh đau cũng là hắn cái này lão Hán tìm thầy hỏi thuốc. Từ nhỏ đến lớn, Lý Phú Quý sẽ không với Lý Thiết Trụ hồng quá mặt. Chớ nói chi là đánh chửi rồi. Lý Thiết Trụ cùng người đánh nhau, hắn liền che chở hài tử nhà mình. Lặp đi lặp lại hài tử nhà ta thành thật nhất rồi, không thể nào động thủ trước. Lý Thiết Trụ ở trường học phạm tội rồi, hắn dám với lão sư nói nhau nhau. Các ngươi liền che chở người có tiền hài tử, nhà ta oa nhi lăng cái ngoan ngoãn. Các ngươi liền chỉ biết được khi dễ hắn. Hài tử nhà mình từ nhỏ liền đần độn. Lý Phú Quý rất lo lắng, một lòng nghĩ kiếm nhiều tiền một chút, sống lâu vài năm, nhìn hắn lập gia đình sinh con cũng chưa có tiếc nuối. Ai biết, vận mệnh mở ra một thiên đại đùa giỡn. Thiết Trụ không chỉ có thay đổi thông minh nhiều chút, còn lên làm cái gì đại minh tinh. Kiếm tiền hoa cũng xài không hết, trả lại xuân vãn. Tối trọng yếu nhất là còn tìm một đồng dạng là đại minh tinh màu xám giòn gái đẹp bằng hữu. Hết thảy đều thay đổi. Đã từng hai cha con chen chúc ở công trường tôn phòng nghèo kết thời gian, cũng một đi không trở lại. Hai ngày trước đi Hồng Cơ Kim quyên tiền để dành thời điểm. Chu đại tỷ vẫn còn nói đâu rồi. Thiết trụ này là người tốt có hảo báo. Có lúc, Lý Phú Quý cũng hoài nghi đây là một giấc mộng. Rất sợ tỉnh sau đó toi công dã tràng. Cho nên, luôn là lo được lo mất. Uống rượu cũng không dám uống nhiều rồi. Lý Thiết Trụ ăn no cơm sau đó. Mới rót cho mình một chén rượu. Cho lão hán đụng một cái. Lý Phú Quý muốn nói lại thôi. Lý Thiết Trụ liền nhìn như vậy hắn. Phát hiện một năm qua này. Lão hán, phú thái rồi. Trạng thái tinh thần cũng khá điểm. Thật là cây già mở tân nha. Khụ, tóm lại chính là, cưới Lưu Đại Thẩm đi qua. Kia cũng thay đổi tốt hơn. Cuối cùng, Lý Phú Quý không nhịn được nói ra. Người học phí thật nhiều tiền một năm. Lý Thiết Trụ, Bắc Điện, 50 ngàn, ăn ở tự lo liệu. Lý Phú Quý thiếu chút nữa, sặc rượu. Khụ, lăng cái đắt. Ngươi cái này trường học, chính không chính quy nha. Lưu Đại Thẩm cho Lý Phú Quý gắp một khối tiêu hương ruột già. Ngươi biết cái xúc xúc, lạc là cả nước tốt nhất trường học một trong. Sao cái liền không chính quy rồi không? Loại người như ngươi thổ lão mạo, biết yêu cầu không nổi. Thiết Trụ, đi học cho giỏi. Lý Thiết Trụ gật đầu. Hiểu rồi, lão hán, ngươi trong công tác sự tình. Có thể bớt làm một chút liền bớt làm một chút. Thật sự không được thì từ chức đoán yêu cầu. Chiếu cố thật tốt Đại Thẩm cùng Thiết Đàn. Ta lại không phải không nuôi nổi các ngươi. Nói với các ngươi, chuyến này ca nhạc hội đi xuống, ta kiếm lời hơn 10 triệu. Lý Phú Quý rượu cũng vẩy đi ra. Vội vàng hút chuồn một cái. Len Dô Đu, hợp pháp không? Lý Thiết Trụ, đây coi là thiếu. Bởi vì ta là lần đầu tiên mở ca nhạc hội, toàn thể giá vé định rất thấp. Chỉ là sau đó những hoàng ngưu đó kiếm lời nhiều tiền. Tỷ như Lưu Tiểu Hoa, Lưu Đại Thẩm, chân cũng cho nàng cắt đứt. Hừ, Lý Phú Quý cũng khuyên một cái câu. Chớ đánh, cứ để cái thấy được. Còn tưởng rằng là ta đây cái làm bố dượng hắc tâm. Một bữa cơm ăn rất hòa hợp, cũng rất quỷ mê nhật mắt. Rất nhiều chuyện đi, đã từng thân mật vô gian hai cha con đã không cách nào trao đổi. Trung gian kém quá nhiều cái hào rộng, không thể vượt qua, nhìn lão hán khi thì lúng túng khi thì dáng vẻ mờ mịt. Lý Thiết Trụ có chút thương cảm, nhưng tổng thể là vui vẻ. Dù sao, Lý Thiết Đản sau khi sinh, lão hán sẽ không thời gian thương xuân thu buồn rồi. Sau khi ăn xong, Lý Thiết Trụ phải đi rửa chén. Bị Lý Phú Quý cưỡng ép chặn lại. Nói Lý Thiết Trụ tay bây giờ rất kim quý. Làm nghệ thuật nhân không muốn làm việc nặng. Hắn lão nhân ra cướp đi giặt sạch. Lý Thiết Trụ còn có chút không thích ứng. Lưu Đại Thẩm đã thành thói quen. Không quản hắn. Để cho hắn làm nhiều sống. Tránh cho lên cân thân thể không tốt. Lạc cái. Có chuyện này. Đại Thẩm muốn xin ngươi giúp một chuyện. Lý Thiết Trụ đỡ Lưu Đại Thẩm ngồi ở trên ghế salon. Nói, người nói, chúng ta người một nhà đừng nói hai nhà lời nói. Lưu Đại Thẩm vô cùng đau đớn, là liên quan tới ngươi lão hán. Ngươi kêu hắn chớ giấu tiền để dành rồi chứ sao? À, cái này, ta cho hắn tiền, hắn lại không muốn, không phải ta ngược đãi hắn. Vốn là ta là không chuẩn bị quản tiền, hắn không muốn cho ta quản. Để cho ta quản tiền, hắn lại giấu tiền để dành. Người nói có phải hay không là có khuyết điểm bước. Mỗi lần ta quét dọn vệ sinh thời điểm, dù sao phải phát hiện như vậy 2-3 đống tiền, làm cho ta rất lúng túng. Ách, Lý Thiết Trụ nhất thời có chút mộng bức. Lão hắn còn có loại này dở hơi. Lưu Đại Thẩm cũng rất không nói gì. Hắn giấu cái tiền để dành ngoại trừ mua thuốc lá mua rượu thì lấy đi quyên. Đây là bởi vì nhà ta lúc trước bị trợ giúp. Ta hiểu được. Ta lại không phải là không để cho hắn góp tiền. Hắn quản tiền là được mà. Chúng ta bây giờ có ngươi. Lại không lo tiền dùng. Không nghĩ ra. Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ. Ta lão hán không phải biến thái nha. Lăng cái hội làm chuyện loại này. Chúng ta cắp hỏi một chút hắn. Muốn. Ta ngược lại hỏi hắn hắn lại là không nói cho ta. Ma thiệt là phiền, ta đi ngủ. các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Hảo hảo hảo, ngài chậm một chút, để cho tiện lần sau đọc. Người có thể click phía dưới cất giữ bản ghi chép lần. Chương 309 dở hơi. Lần sau mở ra liền có thể thấy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.